108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 53, vào rừng làm cướp, góc truyện audio.com, cướp lạc thảo truyền thuyết thủy hử rất nổi danh, Tô Tinh cũng biết rõ, nhưng không nghĩ tới Lương Sơn đại lục cũng có truyền thuyết này, Tô Tinh liền thắc mắc hỏi cái này không phải cướp lạc thảo đi làm đạo tặc sao? Kỳ thật hoàn toàn tương phản với tưởng tượng của Tô Tinh, cái gọi là vào rừng làm cướp là tồn tại đặc hữu của hàng tinh giả, có thể lý giải vì tu luyện động phủ, hàng tinh giả tu luyện trong động phủ tại đây thuộc loại làm ít hưởng nhiều, nếu không hàng tinh giả dựa vào cái gì khiến người đố kỵ, chính bởi bọn họ gặp may mắn có được chỗ tốt, chẳng những có sát tinh bực này mãnh tướng, ngay cả tu luyện từng bước đều nhanh như vậy. Nhưng mà này cướp lạc thảo cũng không phải tốt như vậy, Lương Sơn đại lục bản vốn không có chỗ tiện nghi như vậy. Theo Ngô Tâm giải nói, cướp lạc thảo phải đi Bạc Tinh Thai nghe được tung tích. Lạc thảo lệnh, vào rừng cướp. Lạc thảo vi khấu lệnh bài. Hoặc, ngọa thảo Lương Sơn bội, chỉ cần có được lệnh bài này, cùng với thiên phú của hàng tinh giả liền được mở ra một cái độc nhất vô nhị tu luyện động phủ. Đối với tình trạng vô gia cư của Tô Tinh hiện tại mà nói cướp lạc thảo xác thực thập phần tâm động, nhưng mà Bạc Tinh Thai lại ở Đại Lương Vương Triều, hơn nữa lạc thảo lệnh cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy, dựa vào tu vi tinh vân kỳ vẫn là thập phần nguy hiểm, đại đa số hàng tinh giả đều là tinh hà tu vi mới tiến hành cướp lạc thảo. Nhưng mà thiếu chủ ngươi bất đồng, có tại hạ cùng Ngô Dụng hai gã tinh tướng, so với các tinh giả khác cũng có ưu thế. Lâm Anh Mi là nói như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cũng không thực sốt ruột, vẫn là nên cân nhắc một chút, chủ yếu là Tô Tinh hiện tại thực đau đầu quý thủy thần lôi, Lương Sơn đại lục ngũ hành kỳ lôi ở trong tay cũng không thể dùng được, điểm này có chút buồn bực. Trở lại Thiên Thủy Thành An Tố vấn phủ đệ, Địa Linh Tinh nhìn đến ba người, mặt tươi cười. Công tử các ngươi bình an trở về là tốt rồi đâu. Tô Tinh xuất ra một ít dược liệu, đưa cho An Tố vấn. Ở trong này thật sự rất phiền toái ngươi, cái này ngươi nhận lấy đi. An Tố Vấn lắc đầu cự tuyệt, Tố Vấn thường ngày được hồi tâm giải tỉ tỉ chiếu cố Tố Vấn sao có thể thu vào được. An Tố Vấn cho ngươi mượn, dù sao mấy thứ này cũng chỉ có thần y ngươi luyện được. Ngô Tâm giải lập tức rượt dây nói, An Tố Vấn do dự, mặt ửng đỏ, cũng đành nhận lấy. Kia Tố Vấn liền không khách khí, dược liệu một loại là, mật vàng tham, một loại là, xương diệp vừa lúc thiếu hai vị dược liệu này. Trở lại phòng ngủ, một ngày mệt nhọc Tô Tinh nằm ở trên giường liền vù vù ngủ nhiều đứng lên. Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm giải đứng ở đầu giường nhìn thiếu chủ ngủ thái thiên cơ tinh liền ngồi xổm xuống thân, hi hi cười. Thiếu chủ thật sự là hảo không cảnh giác a, ngủ thân mật khiến Tâm giải thích nga. Lâm Anh Mi nhíu mày, mấy ngày nay, Ngô Tâm giải đã không chỉ một lần muốn đồng giường mà nằm thiên cơ tinh thật sự là có điểm làm càn. Thiếu chủ hiện mới là giai đoạn đầu, Ngô Dụng, ngươi nếu là sằng bậy ta nhất định không buông tha ngươi. Xin hỏi, anh Mi muội tử ta làm càn ở chỗ nào đây? Ngô Tâm giải khiêu khích liếc mắt một cái. Lâm Anh Mi hừ lạnh, nhưng mà Tâm giải phát hiện thiếu chủ cùng kia anh tiên quận chúa có chút không bình thường a, Ngô Tâm giải nói. Lâm Anh Mi mặt lộ vẻ hoang mang, góc truyện audio.com, hắc hắc muốn đã lừa gạt ánh mắt của thiên cơ tinh ta cũng không đơn giản như vậy, kia anh tiên quận chúa đối chúng ta thiếu chủ lại yêu vừa hận. Thật sự, Lâm Anh Mi lộ nét ra hoài nghi. Chỉ sợ ở sát giao long đã xảy ra chuyện thú vị. Ngô Tâm giải che miệng cười trộm, nàng dừng ở Tô Tinh khuôn mặt mị nhãn như tơ, dùng tố chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, lầm bầm lầu bầu. Sẽ là chuyện gì tình đâu? Công tử, Lâm Anh Mi buổi tối nàng chẳng những phải phụ trách thiếu chủ an toàn còn phải phòng bị nữ sắc lang này, đường đường thiên cơ tinh cư nhiên nghĩ cách câu dẫn thiếu chủ, báo tử đầu thật sự là buồn bực không thôi. Hôm nay thiếu chủ cửu tử nhất sinh, Ngô Dụng, nếu ngươi làm sằng làm bậy chớ trách ta. Lâm Anh Mi bản khắc nói, biết rồi, ta Chí Đa Tinh cũng không phải ngu ngốc. Ngô Tâm giải bĩu môi, Lâm Anh Mi nằm phía bên phải Tô Tinh, Ngô Tâm giải lúc này cũng nằm ở bên trái, vốn tinh thiếu nữ có thể tiến vào tinh thai tu dưỡng, đối đề cao tinh lực mới có lợi, nhưng mà Lâm Anh Mi phải thủ hộ Tô Tinh an toàn, Ngô Tâm giải lại đối tinh lực không có gì hứng thú, buổi tối cũng liền ngủ ở hai bên, ngày lâu, ba người cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Chuyện được copy tại truyện phao. VN, nhưng mà đợi cho Lâm Anh Mi nằm xuống mới phát hiện tình huống có điểm không quá thích hợp bởi vì lần đầu tiên là ngủ ở trên giường, Tô Tinh đã sớm cởi hết áo khoác chỉ để lại một cái quần đùi, hiện tại bởi vì quá mức mệt nhọc ngủ say như chết căn bản là không phát hiện hai vị cô gái xinh đẹp liền ở bên cạnh phụng dưỡng. Trước kia mặc quần áo còn không biết là, lần này ngẫu nhiên liếc đến thiếu chủ xích lõa nửa người trên, một cỗ hơi thở nam tính dương cương đập vào, khiến Lâm Anh Mi đáy lòng như chú nai con, có điểm không biết làm sao. Khi thưa thớt sơ, Lâm Anh Mi nghe được cởi quần áo thanh âm, nhìn lên, Ngô Tâm giải cư nhiên chính là cởi đi quần áo, lộ ra bên trong một kiện mặt ngực tứ chi tuyết trắng cảnh xuân bại lộ. Ngô Dụng, ngươi định làm gì? Lâm Anh Mi ngạc nhiên, ngủ ở trên giường đương nhiên phải cởi quần áo. Ai nha, Tâm Giải biết ngươi đang lo lắng cái gì, công tử ngủ như vậy tử không có việc gì đâu, chờ về sau có động phủ rồi nói sau, dù sao Tâm Giải thực sẽ có chừng mực. Hi, nói xong, Ngô Tâm Giải phát ra thoải mái thanh âm. Sợ lớn tiếng kinh động thiếu chủ nghỉ ngơi, Lâm Anh Mi chỉ có thể phóng nàng một con ngựa. Lâm Anh Mi nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thần niệm lại không chút nào thả lỏng, đột nhiên trong lúc đó, Tô Tinh xoay người một cái ôm chầm Lâm Anh Mi, cô gái thân thể cứng đờ, ghé mắt nhìn thiếu chủ. Tô Tinh vẫn đang ngủ say, trong miệng nói xong kỳ quái nói mớ. Thái vi của ngươi dáng người nhưng thật không sai a, quả nhiên, cùng Ngô Tâm Giải nói giống nhau, thiếu chủ cùng quận chúa ở trong Quỳ Long huyệt phát sinh qua chuyện gì đó, Lâm Anh Mi đang nghĩ tới, bỗng nhiên cảm thấy bộ ngực bị tập kích. Lâm Anh Mi như bị điện giật thiếu chút nữa đã nghĩ bắt lấy bàn tay đẩy ra ngoài. Nhưng nhìn đến Tô Tinh mộng du hành vi dựa theo bản năng nhất thời nhịn xuống, Lâm Anh Mi hai tay bắt lấy tay Tô Tinh muốn đẩy ra ngoài, không ngờ thiếu chủ đang làm cái gì vô sỉ hoang đường xuân thu đại mộng cư nhiên nghiêng người đem lưng nàng ôm lấy. Vòng ngực rộng lớn kề sát lưng, làm cho Lâm Anh Mi có một loại cảm giác kiên định an tâm, nhưng lập tức loại cảm giác an tâm này đã bị bao trùm bởi cảm giác hai vú hàm chư thụ cấp đánh gãy, Lâm Anh Mi cắn môi, mặt đỏ đến mức muốn xuất huyết. Khóc chuyện audio.com, Ngô Tâm Giải lúc này lại mở mắt ra liêm, giảo hoạt cười, đưa tay cầm lấy tay Tô Tinh mang theo nhu động xông tới. A, một tiếng nhợt nhạt rên rỉ, thiếu chủ, mau dừng tay, Lâm Anh Mi thở dốc nói. Thân thể mềm yếu, nơi thánh khiết nhất thời run rẩy. Đúng lúc này, Lâm Anh Mi nghe được dồn dập hô hấp, biết chúng gian kế của Chí Đa Tinh, đầu óc liền thanh tỉnh, tức giận xoay người xuống giường. Ngô Dụng, muội muội xem ra cũng thực hy vọng bị thiếu chủ khi dễ sao? Ngô Tâm Giải mở mắt ra, một đạo lạnh giọng, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương lòe ra hàn quang. Ngô Tâm Giải phun cái lưỡi thơm tho. Muội muội bớt giận, thân thể nhất hóa liền ẩn vào tinh thai, Ngô Tâm Giải đột nhiên tiến vào ý thức cũng khiến Tô Tinh đầu đau xót, ừ một tiếng mở mắt ra, nhìn đến Lâm Anh Mi xấu hổ tức tối đứng ở trước mặt cầm trong tay hàn thương, kia vạt áo bán khai, lộ ra bên xuân sắc. Vừa mới có nhất trích rồi bỏ, Lâm Anh Mi thủ ôm ngực thu hồi binh khí, Tô Tinh nga một tiếng, hỏi, trên giường ngủ sao, Lâm Anh Mi mặt lập tức đỏ lên, nghĩa chính lời nói. Không được thỉnh thiếu chủ hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Tinh chính là không có gì tinh lực, chính là cảm thấy Lâm Anh Mi thẹn thùng bộ dáng thật sự thú vị, cười cười liền nằm xuống nhựa cây, nhưng thật ra nhích người ra một chút, để lại một khoảng không gian rông lớn cho Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi ngây người một lát mới chậm rãi di chuyển. Khách chương.